Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1016, chém quỷ đế. Từ ngút trời quỷ khí bên trong sau khi chạy ra, Lý Bắc Tinh phía sau đều tại bốc lên khí lạnh, mới vừa rồi nếu như đi nhiều mấy bước, chính mình hiện bất quá thật may bây giờ trốn thoát, Lý Bắc Tinh mới vừa phải tiếp tục chạy trốn, nhưng nhìn đến một màn trước mắt sau. Cũng không khỏi dừng bước lại. Trong lòng một mảnh lạnh như băng. Trước mắt chính có vô số kiếm quang đối diện đánh tới. Hơn nữa ở kiếm quang sau khi. Còn có thể thấy đông đảo tu sĩ kết xuất pháp ấn. Trên người linh quang cuồn cuộn. Hiển nhiên là đang nổi lên pháp thuật. Lý Bắc Tinh không kịp khiển trách đối thủ ác độc. Lập tức từ trong túi càn khôn móc ra một mặt cổ pháp mờ u rúa. Sau một khắc. Vô số đả kích trong nháy mắt tới người. Mâu rùa tế văn thượng nhanh chóng toát ra vầng sáng màu đen. Đi theo liền chỉ nghe một trận dày đặc trầm muộn tiếng vang. Cuối cùng đem đả kích toàn bộ chặn. Đáng tiếc mâu rùa cuối cùng cũng không thể chi chống bao lâu. Phía trên bắt đầu xuất hiện vết nứt. Điều thứ nhất vết nứt xuất hiện không lâu. Liền nhanh chóng mở rộng. Cuối cùng chỉ nghe băng một tiếng. Này mặt 37 cái cấm chế pháp bảo cuối cùng bể tan tành thành mười mấy mảnh vụn. Sụp đổ ra tới. Bất quá này mờ u rùa vỡ vụn. Cũng cho Lý Bắc Tinh tranh thủ được cơ hội thở dốc. Hắn tung người lui về phía sau. Cuối cùng tránh thoát công kích đã chuẩn bị. Mà linh quang phía sau. Hiển lộ đông đảo tu sĩ xuất thủ sau khi cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Mọi người giàu gì cũng là nhân loại tu sĩ. Phía sau cái này có thể là quỷ đế. Các ngươi đây là phản bội nhân tộc. Mỗi một người đều là nhân tộc tội nhân thiên cổ. Lý Bắc Tinh nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát một kiếp. Nhất thời giận không kềm được. Cách bán không liền mạnh mẽ lên án đối diện các tu sĩ. Đông đảo tu sĩ bản còn đang mong đợi Lý Bắc Tinh đáng thương cầu xin tha thứ dáng vẻ. Không nghĩ tới lại nghe được cái này trận tức giận mắng. Mọi người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Má nó, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua ngươi vô liêm sỉ như vậy. Đây nếu là chính nhân quân tử tới khiển trách, nói không chừng chính mình cũng đành chịu. Nhưng này không chuyện ác nào không làm Lý Hoàng Trùng cũng dám giáo huấn bọn họ. Có còn hay không điểm thiên lý? Tiểu tử này quá mẹ nó vô sỉ. Da mặt là dày bao nhiêu? Cũng đừng cản ta. Ta coi như pháp bảo không muốn. Hôm nay không phải là giết chết hắn không thể. Nói tốt, ngươi đánh tiền trận. Chúng ta đều ủng hộ ngươi. Còn bà nó ngươi cố ý đi. Chấm ngoặc kép, tất cả im miệng cho ta. Một cái quát lạnh âm thanh truyền tới. Các đệ tử tiếng huyên náo âm nhất thời thấp xuống. Quanh người bị ánh lửa bọc lại hỏa phượng từ từ sau phương xuất hiện. Hắn tóc đen phiêu vũ. Trong mắt xích quang sáng chói, vạt áo mang theo phong trần, tựa hồ cũng là mới vừa chạy tới. Cư cao lâm hạ đánh giá Lý Bắc Tinh, quả nhiên là ác giả ác báo. Hỏa phượng tử cũng không gấp xuất thủ, đứng ở đằng xa cười lạnh châm chọc nói. Tiếp tục dùng ta phi ngân thần toa chạy thoát a, ta bảo đảm không ra tay ngăn trở. Nghe được hỏa phượng tử mà nói, Lý Bắc Tinh trong lòng vừa vội vừa nộ. Ngược lại không phải là bởi vì đối với chính mình giễu cợt. Rồi sau đó là sau lưng từng trận bốc lên âm khí. Hiển nhiên kia quỷ đế gần sắp đến. Má nó, liều mạng, Lý Bắc Tinh cắn răng. Đánh một cái túi càn khôn. Nhất thời hai mươi mấy món pháp bảo bay tán loạn mà ra. Bộc phát ra đủ loại linh quang. Mang theo thế như vạn tấn. Hướng đối phương tu sĩ đập tới. Sắc mặt của hỏa phượng tử trở nên lạnh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra. Này đạo đạo linh quang chính giữa. Ít nhất có 7-8 cái là từ chỗ của hắn chiếm được. Lý Bắc Tinh đơn giản là ở ngay mặt đánh mặt. Hôm nay chính là đem các loại pháp bảo hết thảy hủy diệt. Cũng phải đem Lý Bắc Tinh bóp chết ở chỗ này. Hỏa phượng tử trong lòng bàn tay nhất thời hiện ra một đóa ánh lửa. Theo đem ánh lửa kia cong ngón tay bắn ra. Nhất thời tràn ngập vạn trượng rộng ngọn lửa trường hà. Đem sông tới mặt pháp bảo nuốt vào. Đi theo. Hỏa trong sông liền vang lên một cái phượng hoàng thanh đề âm thanh. chỉ thấy một con ngọn lửa ngưng tụ thành chân phượng dục hỏa lên. Hướng Lý Bắc Tinh nhào tới. Hèn hạ, ngươi không phải nói không ra tay sao? Lý Bắc Tinh bị ngọn lửa Trường Hà ngăn trở con đường đào sinh. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trên người đều bị nướng khét. Cách không đối hỏa phượng tử không ngừng mắng to. Ha ha, với ngươi còn nói cái gì tín dụng? Hỏa phượng tử không có chút nào vẻ thẹn, tiếp tục nặn ra dấu tay. Điều khiển hỏa phượng, hướng Lý Bắc Tinh vừa người nhào tới. Cùng lúc đó, hộ môn quỷ phá không tới. Một cái quỷ chảo ra sau tới trước. Lý Bắc Tinh bị buộc đến chết đường. Trong cơn giận dữ, với các tu sĩ hỗ vòi phun pháo, lại cũng chỉ có thể lựa chọn hướng ba cái thông thiên cự trụ giữa bỏ chạy. Mà ở này hỗn loạn tình cảnh hạ, Lâm Phi thật giống như ở bị người quên lãng xó xỉnh. Thân hình hắn lặng lẽ giấu, không có trốn ra phía ngoài đi, ngược lại là lặng lẽ hướng thông thiên cự trụ lẻn đi. Thật may Lý Bắc Tinh khoảng thời gian này tích lũy thâm hậu. Mặc dù đồng thời gặp phải quỷ đế với các tu sĩ đuổi giết, nhưng đến mỗi thời khắc mấu chốt, luôn có thể vận dụng pháp bảo thoát được một mạng. Nhưng coi như thế, cũng chỉ có thể ở ba cái thông thiên cự trụ lúc này rong ruổi chạy trốn. Ở quỷ đế cùng tu sĩ chung nhau dưới sự vây công, đơn giản là ở trên mũi đao đi. Một cái sơ sẩy chính là một chết. Ở nơi này đạo đạo linh quang oanh tạc bên dưới, mặt đất cũng không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Sau một khắc, lại vừa là đông đảo linh quang hạ xuống, mặt đất vết nứt rốt cuộc ầm ầm nổ tung, đại địa băng vùi lấp, nham tương phun ra. Lý Bắc Tinh không nghĩ tới sẽ tao ngộ sụp đổ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức vùi lấp lạc xuống đất, mà quỷ đế đuổi tận cùng không buông, cũng là phi thân vọt vào sụp đổ chính giữa. Hỏa phượng tử ở trên không mắt nhìn xuống, lúc này lại không nhìn thấu phía dưới tình huống. Đó dù sao cũng là quỷ đế sao huyệt, không tốt lên kiểm tra trước, lại nói địa mạch bị đánh xuyên, lại dưới sự đuổi giết đi, chỉ sợ bọn họ tự thân cũng phải vùi lấp ở bên trong. Sư huynh, lần này làm sao bây giờ? Ở chỗ này chờ. Hỏa phượng tử nhìn phía dưới, cười lạnh nói. Ngược lại không nghĩ tới Lý Bắc Tinh có thể chống đỡ lâu như vậy. Bất quá, cũng đến đây chấm dứt. Chấm ngoặc kép, lúc này, Lý Bắc đi lâm vào địa mạch chính giữa. Còn không chờ tỉnh táo lại, phía trên lại truyền tới quỷ đế khí tức. Ta lại không cướp ngươi đồ vật. Về phần như vậy bám dai như đỉa sao? Lý Bắc Tinh thật là khóc không ra nước mắt. Hắn trốn đến bây giờ, cả người cũng sức cùng lực kiệt, lại bị đuổi giết đi xuống, thật sắp không kiên trì được nữa rồi. Đang lúc ấy thì bên tai chợt truyền tới một thanh âm khác hào rồi. Ngươi là sợ quỷ đế không tìm được ngươi là chứ? Vừa dứt lời hạ, Lâm Phi ở bên nổi lên. Lý Bắc Tinh vừa mừng vừa sợ, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phi lại ở chỗ này. Đây chính là rơm dạ cứu mạng, thật là cả người đều phải nhào qua ôm bắp đùi. Ngươi chung quy tính ra, kia rất nhanh thì quỷ đế tới, chúng ta sau đó phải thế nào trốn? Lâm Phi né người tránh thoát kích động quá mức Lý Bắc Tinh, mở miệng nói, yên tâm đi, mới vừa rồi đã bố trí xong, ta có nắm chắc chém này quỷ đế, ngươi trước đi tìm một chút đường ra. Chém quỷ đế. Lý Bắc Tinh mặt đầy không tưởng tượng nổi, nhưng mà còn không chờ hắn nói cái gì, đỉnh đầu một cái khổng lồ hư ảnh bay xuống mà xuống. Lý Bắc Tinh không thời gian suy nghĩ nhiều, tung người một cái liền xa xa thoát đi nơi này, lại tới một cái bánh ngọt. Hộ môn quỷ trợn mắt nhìn đèn lồng đại huyết mắt đỏ, nhìn về phía Lâm Phi liền nanh cười một tiếng, sáu cái cánh tay vung to lớn đao thương chùy xiên, liền hướng Lâm Phi đập xuống. Xin lỗi, ta đối bánh ngọt không có hứng thú. Bất quá ngược lại đối thịt nướng quỷ đế cảm thấy rất hứng thú. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi giống vậy cười một tiếng. Đi theo đó là cong ngón búng ra. Trên đầu ngón tay hắn nhất thời hiện ra một đóa yếu ớt ngọn lửa. Ngọn lửa này hiện ra đỏ ngầu vẻ. Bất quá chỉ có nho nhỏ một đám. Hơn nữa còn lay động không chừng. Tự hồ chỉ muốn tùy tiện thổi một hơi thở, cũng sẽ bị thổi tắt. Nhưng là, kia mới vừa rồi hung ác vô cùng quỷ đế. Nhưng là dừng lại thân hình. Có chút khó tin đạo. Hồng Liên nghiệp hỏa. Làm sao sẽ xuất hiện ở trên thân thể của ngươi? Không thể nào cái này nhất định là giả. Là thật hay giả? Tới thử một chút thì biết. Lâm Phi cười một tiếng. Cuối cùng chủ động ép tới gần. Hồng Liên nghiệp hỏa chính là địa ngục chi diễm. Coi như là quỷ đế đối mặt này hỏa lúc. Cũng sẽ cảm nhận được xuất xứ từ với căn nguyên sâu bên trong sợ hãi. Một khi dính trên, ít nhất cũng phải lột một lớp da. Đây chính là Lâm Phi dựa vào. Mà kia quỷ đế đang cảm thụ đến ngọn lửa khí tức sau. Cuối cùng theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Mà Lâm Phi không chỉ không có thấy tốt thì lấy. Mà là bày thất đạo kiếm khí. Ỷ vào Hồng Liên nghiệp hỏa tung người lên. Kia quỷ đế không thể lui được nữa. Lúc này mới phát hiện lại bị Lâm Phi bước tới mức này. Nhất thời trong lòng một trận nổi nóng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Nghênh chiến đi. Nhưng là ở đó tiểu tiểu hỏa miêu uy hiếp bên dưới. Cuối cùng bó tay bó chân. Hoàn toàn không phát huy ra thực lực. Ngay từ đầu liền lạc tại hạ phong. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.